Chương 2787, Thượng Cổ Bảo Tàng Manh Mối. Ta không phải nhân A, công tử ngươi như vậy trợ giúp ta, Nghĩa Bạc Vân Thiên, ta lại còn đang hoài nghi ngươi, ta thật không phải là người A. Trần Phong mỉm cười, cũng không có để ở trong lòng. Hắn chỉ nói là nói, lão trượng, ngươi có như vậy phản ứng, cũng là chuyện đương nhiên. Yên tâm, ta sẽ không ngại, ta hướng ngươi mua những thứ này hỏa xà thảo, nên là bao nhiêu thì là bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi. Nói, Trần Phong lấy ra một ngàn nở mai long huyết tử tinh, đưa đến trong tay lão giả. Sau đó, cầm lấy 10 chi hỏa xà thảo. Này 1000 mai long huyết tử tinh, vẫn là Trần Phong rời đi triều ca thiên tử thành thời điểm, từ lục ngọc đường nơi đó có được. Mà làm cờ ơ mở tới này 1000 mai long huyết tử tinh, Trần Phong cơ hồ đem chính mình hồn giả không gian cho thanh không. Hồn giả không gian bên trong, chứ đằng xà lân giáp cùng hoàng điểu vũ mao. Cùng hoàng điểu máu tươi bên ngoài tất cả mọi thứ, bao quát nam hoàng cự man lòng thi thể, bao quát còn lại mấy cái bên kia cường đại yêu thú thi thể, Trần Phong tất cả đều bán cho lục ngọc đường. Nhưng liền xem như dạng này, cũng chỉ là đổi lại 1000 nở mai long huyết tử tinh. Dĩ nhiên không phải bởi vì lục ngọc đường ép giá, thật sự là bởi vì triều ca thiên tử thành lực lượng đẳng cấp quá cao. Giống nam hoàng cự man long loại này đẳng cấp yêu thú. Ở chỗ này căn bản không bị nhân để ở trong mắt. Da lông của bọn chúng lân giáp, thậm chí đều không có nhiều nhân hiếm có, căn bản là bán không ra giá tiền. Trên thực tế, Lục Ngọc Đường đã là cho Trần Phong rất lương tâm giá cả tiếp nhận Trần Phong này 1000 mai long huyết tử tinh, tay của lão giả đều là run rẩy. Hắn đã hồi lâu chưa từng bị nhân như thế đối xử tử tế qua. Hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, trong ánh mắt một trận chớp động, phảng phất hạ cái gì quyết tâm một dạng. Trần Phong cũng không chú ý, chỉ là mỉm cười nói, còn không biết vị này lão trượng cao tính đại danh. Lão giả nhẹ nói nói, ngươi gọi ta lão ngụy liền tốt. Trần Phong gật gật đầu, biết hắn là không nguyện ý lộ ra tên thật. Hắn mỉm cười nói, ngụy lão. Không, là lão ngụy. Lão giả rất là chăm chú hồn nắn. Trần Phong khẽ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, tốt, vậy liền cái kia lão ngụy. Lão ngụy lúc này, nhìn về phía Trần Phong. Nói ra, ngươi là muốn qua tử hỏa đầm lầy đúng không? Không sai, chính là. Trần Phong gật đầu nói. Lão Ngụy sâu thở sâu, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt có chút trống rỗng. Tử hỏa đầm lầy, ta 10 năm trước lại tới đây, lúc ấy à, ta cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Ta muốn ở chỗ này thu hoạch được đầy đủ tư nguyên, trở về tăng thực lực lên, lại không nghĩ rằng, 10 năm thoáng một cái đã qua, ta lại tại lần phí thời gian. Mà lại đời này chỉ sợ cũng phải rơi vào nơi đây. Trần Phong nghe im lặng, không biết nên an ủi ra sao hắn mới tốt. Lão Ngụy mỉm cười, nói ra, tính toán, không nói những lời này, cha nhờ kho ý ngươi nghe phiền lòng. Hắn lúc này, lại là nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt nghiêm nghị, thiếu niên lang, ngươi mới vừa nói qua, ngươi gọi Trần Phong. Trước đó, ta không tên để ngươi, ta cũng không biết ngươi tới nơi này làm gì, nhưng là... Ngươi vừa rồi làm những chuyện kia, lại là để lao ra hỏa ta rất xúc động. Ta có thể nhìn ra được, ngươi chính khí lâm nhiên, có thể thấy rõ chính mình bản tâm, hành sự nhưng lại không câu nệ tiểu tiết, đủ ngoan độc, nhất định là một cái có thể người làm đại sự. Như vậy, cái này đồ vật giao phó cho ngươi, ta cũng yên lòng. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra từng cái thật dày bao phục đến, đem cái kia bao phục mở ra về sau, Trần Phong lại là nhìn thấy. Bên trong chính là một quyển da dê. Cái kia trên da cừu, vẽ lấy rất nhiều thượng vàng hạ cám lộ tuyến, nhìn như rất loạn, thực sự có quy luật mà theo, tựa hồ tại chỉ hướng một nơi nào đó một dạng. Lão Ngụy nhìn về phía Trần Phong, run giọng nói ra, ta lúc đầu tại tử hỏa trong ao đầm, một lần tình cờ phát hiện một chỗ thượng cổ động quật. Cái gì thượng cổ động quật? Trần Phong nghe xong, nhất thời run lên trong lòng. Phù Không Sơn bên trong, vốn là có rất nhiều thượng cổ di chỉ. Nhưng là muốn phát hiện, lại là rất khó. Vận khí, thực lực, thiên thời địa lợi, thiếu một thứ cũng không được. 10 trong vạn người có thể có một cái phát hiện cũng không tệ. Bởi vậy, Trần Phong lúc này cũng không có trông cậy vào mình có thể tại tử hỏa trong ao đầm phát hiện cái gì gì chỉ, hắn dù sao là lần đầu tiên tới. Mà lại, tại lúc trước hắn, đã có nhiều người như vậy tới qua. Lại không nghĩ rằng, lão giả này vậy mà tại Phù Không Sơn bên trong phát hiện qua. Lão Ngụy gật đầu nói, không sai, 7 năm trước, ta phát hiện qua một cái thượng cổ động quật, mà lại tại cái kia thượng cổ trong động quật đạt được một số manh mối. Những đầu mối này chỉ hướng tử hỏa đầm lầy một chỗ vô cùng bí ẩn thượng cổ bí cảnh. Trần Phong trầm giọng hỏi, cái kia thượng cổ bí cảnh bên trong có cái gì ta cũng không biết. Lão Ngụy lắc đầu nói ra, thậm chí cái kia thượng cổ bí cảnh đều không nhất định là chân chính di chỉ, mà ta tìm tơ y cái kia động quật, càng chẳng qua là vị tiền bối kia vì sắp đặt manh mối cố ý tạo nên một cái nghi trận. A Trần Phong cau mày hỏi, có ý tứ gì? Thượng cổ bí cảnh bên trong cũng không phải chân chính gì, chỉ hắn trầm giọng nói ra, vị tiền bối kia hẳn là rất ưa thích cho người ta lưu một số tầng tầng đan sen manh mối, ta bản đồ này chỉ hướng chính là mỗi một cái địa điểm, tới địa điểm kia về sau hẳn là có thể đạt được đầu mối mới. Về phần sau cùng cái kia chỗ sâu nhất hạch tâm nhất bí mật, thì là hắn nhìn về phía Trần Phong Phong, ánh mắt nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chỉ hướng một vị thượng cổ đại năng lưu lại bảo tàng. Cái gì thượng cổ đại năng bảo tàng? Trần Phong nghe được câu này, một trái tim càng là hung hăng rung động một chút. Trần Phong không nghĩ tới, chính mình vận khí vờ ơ ý ma tốt đến loại trình độ này. Lần đầu tiên tới tử hỏa đầm lầy, chỉ là bởi vì gặp chuyện bất bình, cứu một vị lao giả, vờ ơ ý ma lấy được thượng cổ bảo tàng manh mối. Đây quả thực quá bất khả tư nghị, nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện này cũng là sự thật còn có bày trước mặt mình. Lao Ngụy nhẹ nói, cái kia trong động quật có như thế một bức bản đồ, mà cái này bức bản đồ lại là tàn khuyết một số, tàn khuyết nhưng thì đó cần chính ngươi bổ sung. Bất quá, ta tại tử hỏa trong ao đầm thăm dò qua, bản đồ này đúng là đúng, quả thật có thể đưa ngươi đưa đến một ít địa phương. Chỉ là đáng tiếc, còn không có đợi ta tới đó. Ngay tại một lần trong xung đột, đắc tội ám ảnh giúp người, sau đó liền cũng không có cơ hội nữa tiến đến. Hắn nhìn lấy Trần Phong, thanh âm ngưng trọng, hiện tại, ta đem cái này quyển gia cửu, đem bản đồ này giao cho ngươi. Hắn hai tay run run, bưng lấy ra dê địa đồ đưa cho Trần Phong. Trần Phong ánh mắt thật sâu nhìn lấy hắn, lại không có tiếp, chỉ là nhẹ nói, Lao Ngụy, ngài cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Trần Phong hiện nay đã là nhìn ra. Cái này Lão Ngụy cũng không có đơn giản như vậy. Hắn lần này cử động, cũng tuyệt đối không chỉ là báo ân mà thôi, khẳng định còn có ý nghĩ khác. Ha ha ha, ngươi cái này thiếu niên lang, quả nhiên thông tuệ. Lão giả khẽ cười một tiếng, ta còn có một cái điều kiện. Lão Ngụy nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong nhẹ nói, ngài nói.